Tiên Linh Đồ Phổ, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13434, kiếm ý, gác sách. Còm không thể không nói, nữ nhân có đôi khi rất mâu thuẫn, rõ ràng hận muốn chết, thời khắc mấu chốt lại mềm lòng. Sáu Doanh Phong chính là như thế. Phía trước một khắc nàng còn nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc liền bỏ rơi lá còn bay, che chở Đoan Mộc Lâm. Bành, Thủy Long cùng Bạch Hổ va vào nhau, trùng kích mạnh, Sáu Doanh Phong cùng Đoan Mộc Lâm song song bị đánh bay. Tống Hồ cường hãn, vào lúc này hiển lộ ra, hắn chỉ là lui ra phía sau mấy bước liền một mực đứng vững. Sáu sư muội, lá còn bay kêu thảm một tiếng, đáng thương hắn, bị từ chính cùng vị kia đoàn sư đệ giáp công, đi lại duy gian. Sáu Doanh Phong không để ý tí nào nàng, Đoan Mộc Lâm càng không khả năng nhiều liếc hắn một cái, mắt thấy từ chính hai người lại tới gần, dưới tình thế cấp bách lá còn bay xung Linh Ngọc hô. Uy, ngươi còn không mau qua đến giúp đỡ. Ta, Linh Ngọc chỉ chính mình, nói lời vô dụng, không phải ngươi là ai. Lá còn bay tâm tình thật không tốt, mặc dù hắn cũng không phải là Sáu Doanh Phong váy hạ thần, nhưng cứ như vậy bị quăng dưới, thực sự không phải một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Ta ngăn không được hai người, nếu là ta trọng thương nhận thua, hai người bọn họ cũng xong. Lá còn bay rất có đạo lý, Tống Hủ mạnh hơn, cũng là trúc cơ sơ kỳ, Sáu Doanh Phong hòa Đoan Mộc Lâm vừa mới trúc cơ không giả, nhưng đến thực chất là nguyên anh tu sĩ đệ tử, bọn hắn liên thủ tính an toàn đã rất cao. Mà nàng, coi như gia nhập vào, cũng không có cách tại trong thời gian rất ngắn đánh bại Tống Hủ, ngược lại sẽ nhượng từ chính hai người nắm lấy cơ hội đánh bại lá còn bay. Đến lúc đó, ba người bọn hắn vừa mới trúc cơ liền muốn trên mặt lần luận kiếm hội thứ nhất hai tên liên thủ. Không xong đời mới là lạ. Linh Ngọc một chỉ khảm ly kiếm mang theo gào thét kiếm khí, hướng từ chính đánh tới. Cái kia đoạn kiếm khí của sư đệ, nàng đã sớm lưu ý đến, hắn thực lực chưa hẳn so từ chính mạnh, nhưng cổ quái kiếm khí tựa như nước mũi đồng dạng dính lên không vung được quá đáng ghét, vẫn là để lá còn bay đi giao đi. Càng quan trọng hơn là tại Tinh La Hải được chứng kiến từ chính thực lực. Nàng rất muốn biết chính mình trúc cơ về sau cùng cảnh giới đỉnh tiêm kiếm tu có bao nhiêu chênh lệch. Cái này từ chính, đương nhiên không biết nàng, nhìn thấy kiếm khí của nàng đánh tới, mỉm cười nói. Kiếm khí màu tím, nhìn giống như là chúng ta từ Tiêu một mạch truyền thừa, đáng tiếc quá giả. Tiếng nói rơi kiếm trong tay dựng thẳng lên, từ mang ở tại lên chớp động. Càng ngày càng sáng, tại Linh Ngọc kiếm khí đến phía trước nhẹ nhàng nhoáng một cái. Từ mang liền đem thiền từ kiếm khí đánh chúng vỡ vụn. Linh Ngọc thân hình thoát một cái, lập tức đứng vững, trong lòng âm thầm thở phào. Từ chính kiếm khí, không có nàng trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cũng không có Tinh La Hải đã từng thấy qua khí thế, có lẽ Úy Vô Ưởng thấy qua từ chính cũng là trúc cơ chưa lâu, không có thực lực như vậy. Giống như à không, nàng đến Thái Bạch Tông về sau, đã từng nghe qua tại Tinh La Hải. Từ chính cũng bất quá trúc cơ 3 năm mà thôi, thời gian 3 năm kiếm khí của hắn liền đáng sợ như vậy, Úy Vô Ưởng thấy qua từ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thế nào cũng là lĩnh ngộ kiếm ý về sau, tại sao có thể có như thế chênh lệch, đang nghĩ ngợi, từ chính lại lần nữa ra tay, từng đạo kiếm khí màu tím tại hắn trên thân kiếm thành hình, sau đó nhẹ nhàng vung lên, mấy chục đạo kiếm khí cứ như vậy đánh lấy xoáy hướng Linh Ngọc bay tới. Linh Ngọc hít sâu một hơi, thân thể tự động làm ra phòng ngự tư thái. Đây là từ chính sát chiêu một, cứng đối cứng là không thực tế, thực lực chênh lệch dẫn đến nàng không có cách chính diện cùng từ chính một tranh thắng bại, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, mặc dù từ chính không có nàng trong ấn tượng mạnh như vậy, có thể so sánh vừa mới trúc cơ nàng, vẫn là cường đại quá nhiều, hơn 20 năm chính thống kiếm tu truyền thừa, không phải nàng ngắn ngủi mấy năm liền có thể đuổi kịp. Mắt thấy kiếm khí vòng xoáy hướng nàng chụp xuống, dưới tình thế cấp bách Linh Ngọc lấy ra vừa rồi Đoan Mộc Lâm cho nàng linh phù, vãng thân thượng vỗ, linh võng khai khải, toàn tâm cảm thụ chung quanh hơn 10 trượng hoàn cảnh. Nhìn, từ chính kiếm tề lăng lệ đến cực điểm, mấy chục đạo kiếm khí tạo thành vòng xoáy, phảng phất không có bất kỳ cái gì khe hở. Nhưng cái này là không thể nào, chỉ cần cái này kiếm khí, liền lúc rảnh rỗi khe hở, chỉ là khe hở xuất hiện đến thời gian quá ngắn, chuyển động góc độ quá nhanh, cho nên khó mà bắt. Cái này không sao, nàng có linh mạng, vô số linh khí sợi tơ kết thành lít nha lít nhít mạng, chung quanh một dặm, đồng đều nhưng bị linh mạng bao trùm. Linh Ngọc tận lực đem linh mạng co vào đến chung quanh hơn 10 trượng, khiến cho dò xét được càng tinh tế hơn. Bắt được, Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lăng không bước lên trước một bước, thân thể có chút uốn éo, bước chân ở giữa hình như có hỏa diễm lưu động. Hỏa vũ bước tiên thư sửa đổi qua hỏa vũ bước. Thiên hạ tu tiên sĩ sao mà nhiều, có tài hoa tuyệt không phải chỉ có mấy danh thiên mới mà thôi, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, liền xuất từ không có tiếng tăm gì tu sĩ đối thủ, chỉ là bọn hắn hoặc là thực lực không phải, hoặc là khuyết thiếu chỉ điểm, không cách nào đem những thứ này diệu thủ ngẫu nhiên đạt được điểm nhấp nháy biến thành chân chính tinh vi sát chiêu. Chiêu này hỏa vũ bước chính là như thế, bộ pháp ở giữa, lưu truyền lên nhàn nhạt hỏa linh khí, sử dụng chân nguyên cực ít, lại có thể đạt tới trôi chảy hiệu quả. Tránh khỏi, Tự Trình ánh mắt dừng lại, không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, vừa mới trúc cơ nữ tu, vậy mà tránh qua hắn xoáy phong kiếm. Cái này sao có thể? Một lát ngần ngơ về sau, Tự Trình ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, hắn phía trước cũng không có đem Linh Ngọc để vào mắt tại Tống Hồ cùng Thường Tử Khánh trong chiến đấu, nàng không đáng giá nhắc tới, Đoan Mộc Lâm còn có thể vung ra tác dụng của hắn, nàng nhưng không có. Một cái kiếm tu tại Tống Hồ sát khí cùng Thường Tử Khánh kiếm khí bên trong, sẽ chỉ tránh cùng tránh, có thể lên cái tác dụng gì nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nàng chẳng những hiện lên Tống Hồ Bạch Hổ giết còn hiện lên chính mình xoáy phong kiếm. Cái này lóe lên cùng mới vừa rồi còn không giống nhau, Tống Hồ mục tiêu là Thường Tử Khánh, những người khác chỉ là bổ sung, hắn mục tiêu lại là nàng tự thân. Giờ khắc này, Tự Trình trong lòng bạo lệ khí lật sông tới, dù là mới là cái nữ tu cũng khống chế không nổi. Đoàn sư đệ cái kia giao cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tự Trình nói một tiếng, hoàn toàn mặc kệ lá còn bay, thân hình chớp liên tục hướng Linh Ngọc tới gần. Nghĩ hắn đường đường nguyên anh kiếm tu đích truyền, thế mà bị một cái không biết ở đâu ra buông thả đường từ kiếm tu hiện lên sát chiêu quá đánh mặt. Tự Trình khí thế hung hung, Linh Ngọc lại ninh tâm tĩnh khí, đứng yên bất động, đem linh mạng vận chuyển tới cực hạn, dĩ giật đãi lao. Nhỏ hẹp thân kiếm, vung vẩy lên nồng đậm kiếm khí màu tím, hướng Linh Ngọc đánh tới. Linh Ngọc có chút hướng lui về phía sau nửa bước, mở ra tay trái, tiếp được bay trở về khảm ly kiếm, đâm ra đi. Tự Trình kiếm quang trình sâu từ sắc thanh giật như nước, lạnh thấu xương như gió, là nhất chính thống Tử Tiêu kiếm phái truyền thừa. Thường minh tu sĩ đều biết Tử Tiêu kiếm phái truyền thừa từ Tử Dĩnh Thiên Quân, tu chính là tử khí. Cái gọi là tử khí chính là giữa thiên địa chí thanh chí thuần nguyên khí. Tục truyền Tử Dĩnh Thiên Quân bản thể Tử Dĩnh kiếm chính là đạo tổ Hồng Nguyên lấy thiên địa sơ phân thời gian một sợi tiên thiên tử khí luyện chế mà thành. Kiếm suốt ngày, liền đã thông linh, Hồng Nguyên ý muốn thu phục kiếm lại rời khỏi tay, không chịu nhận chủ. Đạo tổ cười một tiếng thả, mặc cho thanh này Tử Dĩnh kiếm yên tĩnh nghỉ lại tại Thanh Đô trên núi, nghe đạo vạn năm. Tan ra linh thể, cho nên Tử Dĩnh Thiên Quân tuy là linh bảo hóa thân, lại là đạo tổ Hồng Nguyên môn hạ đệ tử. Mặc kệ Tử Tiêu kiếm phái thế nào hướng trên mặt mình thiếp vàng, có một chút không có gạt người công pháp của bọn hắn. Cùng Tử Dĩnh Thiên Quân một mạch tương thừa tu đồng dạng là tử khí. Tự Trình kiếm khí xẹt qua, Linh Ngọc lập tức cảm giác được loại này cái gọi là trong thiên hạ chí thanh chí thuần nguyên khí, cường hãn địa phương, kiếm khí của nàng, trong nháy mắt liền bị áp chế. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Không biết là Tinh La Hải thời gian hắn tiến bộ quá lớn, vẫn là tam thế kính bên trong bị úy vô ưởng suy yếu, Tự Trình kiếm khí hai lần cho cảm giác của nàng, hoàn toàn khác biệt. Tinh La Hải thời gian, kiếm khí của hắn rét lạnh, lạnh thấu xương, lại tinh khiết đến cực điểm. Lúc này kiếm khí, lại ẩn ẩn mang một cỗ hung áp táo bạo, cái này khiến nàng rất nhanh tự áp chế bên trong tránh ra. Linh Ngọc hồi tưởng lại cùng Tiễn Gia Nhạc đấu kiếm cảm giác. Tiễn Gia Nhạc kiếm khí tương tự hung ác, nhưng lại so Tự Trình muốn ổn, đơn thuần kỹ xảo, Linh Ngọc thậm chí cảm thấy được. Hắn so Tự Trình mạnh hơn, chỉ là kiếm khí tu vi chờ các phương diện kém được nhiều. Nàng cùng Tiễn Gia Nhạc tương giao 3 năm, thường xuyên đấu kiếm, như thế nào cùng loại phong cách này kiếm tu cận thân chiến đấu, căn bản không cần nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tím đậm cùng thiền tử hai chủng kiếm khí lẫn nhau cuốn giao tung bay, tàn ảnh chớp động. Theo thời gian truyền rời, Tự Trình càng ngày càng táo bạo, càng về sau, nộ khí cơ hồ khắc chế không được. Một cái tân thủ thế mà cũng có thể cùng hắn đấu nhiều như vậy chiêu. Một đạo kiếm khí bổ ra, đem Linh Ngọc bước lùi lại mấy bước, Tự Trình sắc mặt rét lạnh. Thật là xem thường ngươi, bất quá, dừng ở đây đi. Tiếng nói rơi, kiếm trong tay lần nữa giơ lên, không thấy cỡ nào sức tưởng tượng động tác, thẳng tắp đâm một cái. Linh Ngọc đang muốn giơ kiếm đón lấy, áp lực lại đột nhiên tăng nhiều. Một cổ cường lớn khí tức mang theo lạnh thấu xương bạo lệ khí, đưa nàng ép tại nguyên chỗ, liên thủ đều khó mà nâng lên. Kiếm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cái này kiếm ý, trúc cơ tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý về sau, kiếm khí xuất thủ uy lực đại tăng, vừa rồi nàng nương tựa theo trường kỳ đấu kiếm bồi dưỡng ra được kỹ xảo, còn có thể cùng Tự Trình chiến đấu, lúc này, hắn đem kiếm ý hoàn toàn phóng xuất ra, chênh lệch lập tức hiển lộ ra. Bước đi liên tục khó khăn, tiến thoái lưỡng nan, là cái này kiếm ý tác dụng trừ tăng lên rất nhiều kiếm khí uy lực càng có thể chấn nhiếp tâm thần. Sâu từ kiếm khí tới gần, cách xa nhau mấy trượng, lạnh thấu xương ý đã rõ ràng được như là ngay tại chóp mũi. Linh Ngọc đổ mồ hôi đến, nàng biết rất rõ chính mình tránh không khỏi một kiếm này là hậu quả gì. Quý Vô Ưởng trước đó nói qua tiến vào tam thế kính, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, dù là chết hắn cũng không biết nhúng tay. Chết tam thế kính bên trong cũng sẽ chết, thế nhưng là nàng muốn làm sao tránh thoát một kiếm này toàn thân trên dưới, như ép thiên quân. Nàng cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên đến, mỗi một cái lỗ chân lông đều cảm nhận được làm cho người kinh khủng hàn ý, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Kiếm ý, là cái này kiếm ý à, sinh từ quan đầu, ngũ cảm linh mẫn được đề thăng đến cực hạn, nhìn không thấy sờ không được kiếm ý, phảng phất có hình thể. 3. Phảng phất cái nào đó ngăn chặn địa phương phá vỡ, một cái thế giới hoàn toàn mới ở trước mặt nàng mở ra. Kiếm khí đến trong nháy mắt, Linh Ngọc bỗng nhiên động, này đã cực nhanh góc độ, phảng phất lại lấy được tăng lên, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thiền tử kiếm quang vòng qua, bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Tự chính khẽ giật mình, kiếm quang dừng lại. Ta ở đây, Linh Ngọc tiếng vang lên lên, một cỗ nhiệt liệt như lửa, hàn băng giống như băng, nhu nhuận như nước khí thức đột nhiên luồn lên. Tự chính bị kinh ngạc. Người thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, Linh Ngọc mỉm cười, thiền tử kiếm quang một lát không dừng lại, càng thêm chói mắt, gào thét hướng hắn phóng đi. Tự chính huy động thân kiếm, chính muốn phản kích lại cả người dừng lại. Không chỉ là hắn, chiến đấu bên trong sáu doanh phong, Đoan Mộc Lâm, Tống Hủ, Lá Còn Bay, còn có vị kia đoàn sư đệ, toàn bộ dừng lại, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ, kiếm khí, kiếm quang, pháp thuật, pháp khí, đều ngừng ở giữa không trung, tiếp theo, phong hóa thành mảnh vỡ. Chỉ có Linh Ngọc một người còn tươi sống, đứng ở nơi đó. Cách chương.